Cuộc chơi của kẻ tâm thần thập linh tam. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi tôi điều tra quá khứ của Lương Bân, thì hắn cũng đang tìm cách để thoát khỏi tôi. Lương Bân, người rất giỏi sử dụng mạng, đã chọn cách ẩn danh lên mạng nhờ đông đảo cư dân mạng làm quân sư cho mình. Hắn đăng bài nói rằng mình đã vô tình quen một người bị tâm thần. Sau khi chia tay thì bị quấy rối, đánh đập, thậm chí bị đe dọa G.I.E.C chết. Nhưng vì từng sống chung nên cảnh sát không xử lý. Cô ta ngày nào cũng đánh tôi. Dù có đến nhà bạn thì cô ta cũng tìm đến. Cô ta bị tâm thần. Nếu G.I.E.C tôi thì cũng không phải ngồi tù. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Mọi người thoải mái bình luận trong phần bình luận. Ra nước ngoài đi anh bạn. Đến chỗ tôi lánh một thời gian. Còn có thể kiếm tiền nữa. IP, Myanmar, hay làm chuyện gì đó để bị bắt giam một thời gian. Ít nhất trong đó không ai đánh anh hàng ngày đâu. Số liên lạc của anh là gì? Nhà tôi chuyên làm đồ tang. Nếu không thể phản kháng, thì hãy chuẩn bị ra đi một cách đẹp đẽ nhé. Nhìn phần bình luận lộn xộn như một nồi cháo, Lương Bân tức giận đập vỡ con chuột máy tính. Cho đến khi một bình luận thu hút sự chú ý của Lương Bân. Trường Đình, cô ta G.I.E.C anh không phải ngồi tù. Anh cũng có thể G.I.E.C cô ta mà không phải ngồi tù đấy. Lương Bân như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức nhắn tin riêng. Bình luận của bạn là thật lòng chứ? Làm sao để tôi không phải ngồi tù đây? Người kia trả lời bốn chữ, phòng vệ chính đáng, cô ta có bệnh tâm thần, lại nhiều lần đe dọa G.I.E.C anh. Trong hoàn cảnh này, nếu cô ta cầm vũ khí với ý định G.I.E.C anh, mà anh G.I.E.C cô ta để tự vệ thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng cô ta chỉ đánh tôi, không có ý định G.I.E.C tôi mà. Vậy thì hãy để cô ta muốn G.I.E.C anh. Thay vì không biết khi nào cô ta sẽ phát điên G.I.E.C anh, thì tốt hơn hết là anh chủ động chọc giận cô ta. Như vậy anh còn có thể nắm bắt thời cơ để phản công. Lương Bân như được khai sáng sau lời chỉ dẫn này. Nhưng chuyện G.I.E.C người đâu phải dễ dàng như ăn cơm uống nước. Lương Bân lẩm bẩm, chắc chắn còn cách khác, không nhất thiết phải đi đến bước này. Hai tiếng sau, Lương Bân mở máy tính, tìm lại người có biệt danh là Trường Đình. Lần này hắn rất quyết tâm. Tôi đã quyết định rồi, không phải cô ta C.H.E.T thì tôi phải chết. Cụ thể tôi phải làm gì đây? Tại sao Lương Bân lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ như vậy? Khi anh còn do dự không biết có nên làm một việc gì đó hay không, thì chắc chắn là việc đó chưa mang lại đủ lợi ích cho anh. Hôm nay Trần Hiểu Phong vừa đến, Lương Bân đã bị thu hút bởi vòng một của đối phương. Không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, bị cô ta phát hiện, cô ta cầm roi ra siết vào cổ Lương Bân, suýt chút nữa siết C.H.E.T hắn. Nhưng lần này Lương Bân không phải là ham sắc. Hắn nhìn vào sợi dây chuyền vàng trên cổ Trần Hiểu Phong. Độ dày của dây chuyền vàng và màu sắc của mặt ngọc khiến Lương Bân rùng mình. Bị siết ngất đi, tỉnh lại, việc đầu tiên Lương Bân làm là cầm điện thoại tìm kiếm. Kết quả cho thấy sợi dây chuyền đó có giá ít nhất là hơn 100.000. Lương Bân nheo đôi mắt đỏ ngầu lại, cười vui vẻ. Trường Đình nhanh chóng trả lời. Bước đầu tiên, thu thập bằng chứng về việc anh bị cô ta ngược đãi. Càng nhiều bằng chứng bị đánh đập thì càng có lợi cho việc chứng minh tính hợp pháp của hành vi sau này của anh. Trường Đình với nguyên tắc giúp người giúp đến cùng, còn cho Lương Bân biết cách mua camera giấu kín. Bước thứ hai, chọc giận cô ta, khiêu khích cô ta, Tốt nhất là ghi lại được cảnh cô ta tự nói sẽ g, i, ế, c anh, cách chương.